Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, lớn cái. 1. Cái này đột nhiên tới biến hóa. Lập tức để ở đây khách mời kinh hãi. Nhao nhao xông ra ngoài đi. Thế nhưng là, yến hội sảnh một mảnh đen kịt. Đưa tay khó gặp 5 ngón tay. Rất nhanh, không ít khách mời ở hồ sông đi loạn bên trong té ngã trên đất. Gọi tiếng ngay cả lên. Ai ở đầy ta, đừng. Khác dẫm ta, ấy nha uy. Tất cả mọi người chớ lộn xộn, giữ vững tỉnh táo, để tránh ngộ thương đến những người khác. Có người lớn tiếng gọi nói. Lúc này, có phản ứng nhanh người lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra trên điện thoại di động kèm theo đèn pin phần mềm. Những người khác thấy thế, lập tức bắt trước bắt đầu. Bất quá, bởi vì vừa rồi nổ tung, yến hội sảnh bên trong khói trắng cuồn cuộn, tất cả mọi người bị khói trắng bao phủ. Tầm nhìn không đến 5 mét. Trúc Hoàng vội vội vàng vàng giơ tay lên cơ. Đem ánh sáng hướng Nam Vinh Uyển Thanh phương hướng chiếu đi. Miệng bên trong hô nói. Uyển Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép. Lời mới vừa ra khỏi miệng. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một cái xe lăn bầy đặt tại nguyên. Nam Vinh Uyển Thanh sớm đã không thấy người. Ngay cả Lăng Trần cũng đã biến mất. Chỉ có Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy bị lưu lại. Uyển Thanh người đâu? Hắn nhướng mày. Hướng về phía Trung Vĩ nói. Không biết. Vừa rồi quá hắc. Ta cái gì đều không thấy rõ ràng. Trung Vĩ biểu hiện không chút hoang mang. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Chủ tịch hội đồng quản trị khẳng định là bị Lăng Trần mang đi. Có Lăng Trần bồi tiếp. Nam Vinh Uyển Thanh chắc chắn sẽ không có việc gì. Đây là hắn đối với Lăng Trần tín nhiệm. Trúc Hoàng biết rõ từ trong miệng hắn hỏi cũng không được gì. Dứt khoát không còn cùng hắn nói nhảm. Chuyển đầu phân phó nói. Mấy người các ngươi phân đầu hành động. Tìm tới Uyển Thanh. Bảo vệ tốt an toàn của nàng. Những người khác phụ trách đem gây chuyện ra hỏa bắt tới. Hừ. Ta ngược lại muốn xem. Là ai dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Giờ này khắc này. Ở đám người hỗn loạn bên trong. Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh nhanh chóng ghé qua mà qua. Không ngừng cải biến mình tiến lên phương hướng. Hắn đối với xà vương hành sự phong cách rất rõ. Đối phương thích nhất gây ra hỗn loạn. Sau đó ở hỗn loạn bên trong tìm đúng cơ hội. Nhất kích tất sát. Còn giống như rắn độc. Cắn một cái vào yếu hại. Hiện tại không biết rõ xà vương vị trí. Duy nhất có thể khẳng định là. Đối phương ở bóng tối. Mình tại rõ, muốn không thể khóa chặt, chỉ có không ngừng biến hóa vị trí. May mắn, yến hội sảnh các tân khách đều mở ra điện thoại di động. Thông qua màn hình tản ra ánh sáng, Lăng Trần có thể kịp thời làm xuất quy tránh, để tránh đụng vào người khác. Bị Lăng Trần ôm vào trong ngực, Nam Vinh Uyển Thanh một câu đều không nói, mặc cho hắn mang cùng với chính mình. Nàng biết rõ Lăng Trần là ở bảo vệ mình. Lúc này tốt nhất đừng quấy rầy đến hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người đã di động đến yến hội sảnh cửa chính. Thế nhưng là, đại môn không biết rõ lúc nào bị khóa đi lên. Hơn 10 tên khách mời đứng ở trước cửa. Dùng lực gõ đánh lấy cánh cửa. Muốn gọi phía ngoài công tác nhân viên mở cửa. Nhưng chậm chạp không có phản ứng. Cửa chính không thông. Lăng Trần không nói hai lời. Lập tức ôm Nam Vinh Uyển Thanh tiếp tục di động. Đột nhiên, một tên vừa vặn từ Lăng Trần bên người đi qua khách mời trước ngực tóe lên huyết hoa. Sau đó ngã xoạch xuống. Không tốt, gặp tình hình này, Lăng Trần đồng tử hơi co lại. Dưới chân trong nháy mắt dùng lực, bỗng nhiên xông về phía trước đi. Không ngoài sở liệu, khi hắn nhấc chân một giây sau, một quả viên đạn vừa vặn đánh rơi ở hắn vừa rồi vị trí bên trên. Phát xuất một tiếng vang giòn, vẫn là bị khóa chặt, hắn thầm mắng một tiếng, chạy như bay, vội vàng hướng phía ngoài đoàn người phóng đi. Xà vương cũng không phải nhân từ nương tay người, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hắn căn bản sẽ không để ý những người khác tử vong. Nếu như tiếp tục lẫn vào đám người bên trong, khó tránh khỏi sẽ ngộ thương đến còn lại khách mời, dọc theo yến hội sảnh vách tường. Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh một đường lao nhanh. Tốc độ cực nhanh. Trước đó lúc tiến vào, có lẽ là xuất phát từ chức nghiệp thói quen, hắn đã quan sát qua, yến hội sảnh có bao nhiêu cái lối ra, có bao nhiêu phòng khách quý cùng phòng nghỉ, hắn đều nhất thanh nhị sở, đã cửa chính không thông. Vậy hắn chỉ có lựa chọn còn lại xuất đường, mau chóng mang theo Nam Vinh Uyển thanh thoát đi ra ngoài. Vài giây đồng hồ về sau, mượn mờ tối ánh sáng, một đạo thông hướng phòng khách quý cửa xuất hiện ở mắt của hắn bên trong. Không chút do dự, hắn tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, nhất cước đá văng cánh cửa, ôm Nam Vinh Uyển thanh vọt vào, đóng lại cửa, Lăng Trần dựa lưng vào vách tường, thở hổn hển hai cái, điều chỉnh hô hấp của mình. Phòng khách quý bên trong đen như mực, lại thêm phòng cửa đóng kín, một điểm ánh sáng đều không có. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa ánh sáng phát ra, chiếu vào hai trên thân thể người. Lăng Trần thấp đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Nam Vinh Uyển Thanh đã đem điện thoại di động móc ra. Ở tia sáng dưới, Nam Vinh Uyển Thanh dung nhan tuyệt mỹ kia có thể thấy rõ ràng. Đôi mắt đẹp trung bình tĩnh như nước, không có nửa điểm hốt hoảng tâm tình. Người không sợ, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Răng môi khẽ mở, quen thuộc, thật đơn giản ba chữ, lại bao hàm vô số chua xót. Yên tâm, có ta ở đây, xà vương không gây thương tổn ngươi. Ta biết, ta chưa từng có phủ định qua năng lực của ngươi. Chúng ta làm sao bây giờ, trước ở chỗ này lấy. Xà vương hẳn là còn ở bên ngoài. Nếu như hắn dám đi vào, Lăng Trần cầu còn không được. Đơn thuần cận chiến, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Đợi cho hô hấp suôn sẻ xuống tới, ở Lăng Trần ra hiệu dưới, Nam Vinh Uyển Thanh nâng điện thoại di động, đem ánh sáng chuyển hướng phòng khách quý chung quanh. Lăng Trần quan sát hai mắt, chỉ gặp phủ kín nhung thảm sàn nhà bên trên có một cái bị nện nát chén rượu. Màu nâu lông tơ bên trên còn lưu lại rượu dịch. Ở phòng khách quý bên trái, còn có một đạo nhỏ cửa. Bên trong là một gian lâm thời phòng nghỉ. Ngay sau đó, hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh đi đến phòng nghỉ trước, chuẩn bị đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đi bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh nếu là một mực ở tại bên cạnh mình, đợi lại đối phó xà vương thời điểm khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hắn, để hắn vô pháp buông tay buông chân. Phòng nghỉ chỉ có một đạo cửa liên thông phòng khách quý, không có khác lối vào. Chỉ cần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa vào phòng nghỉ, mình lại thủ ở bên ngoài, liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đẩy ra phòng nghỉ cửa, Lăng Trần nhấc chân đi đến bước ra một bước. Nhưng lúc này, lòng bàn chân của hắn còn chưa rơi xuống đất, cũng cảm giác được một cỗ sắc bén kình phong đột nhiên từ khía cạnh đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn thân thể bản năng làm xuất ứng biến, thân eo thoáng ngửa ra sau đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích của đối phương. Một kích không thành, đối phương cũng không có cứ thế từ bỏ, lần nữa hướng phía trước tới gần. Bất quá, mục tiêu của hắn lần này không phải Lăng Trần, mà là bị ôm trong ngực bên trong Nam Vinh Uyển Thanh. Thấy thế, Lăng Trần không nói hai lời, chân kho vặn vẹo, mang theo Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng nhất chuyển, từ chính diện chuyển qua mặt sau. Ngay sau đó, hắn bay lên nhất cước, bỗng nhiên sau này đá tới. Bất quá, người kia tựa hồ phát giác được hắn phản kích, ngay cả vội vàng lui lại lui, khiến cho Lăng Trần nhất cước đá chặt. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh nhanh chóng thối lui mấy bước. Tại điện thoại ánh sáng chiếu xuống, hắn híp nửa mắt, nhìn chăm chú phòng nghỉ cửa bên trong. Đen nhánh chi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn xuất một người thân thể hình dáng. Tuy nhiên không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh, nhưng Lăng Trần thông qua đối phương hình dáng phán định xuất. Người kia thân cao rất cao, đủ tầm 1m9. Người là ai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,